Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327. Chương 1326. Linh Hào Người Bệnh 98. Chương 1326. Linh Hào Người Bệnh 98. Ngươi có thể nhìn ta à? Triệu Thuần Phỉ giữ chặt Bộc Dương Định Hoa tay, nhỏ giọng mà nói: Ngươi nếu là không yên tâm, liền lấy dây thừng bó trụ tay của ta, giống dắt lấy cẩu giống nhau nắm ta. Ta sẽ không phản kháng. Bộc Dương Định Hoa nhìn Triệu Thuần Phỉ kia đáng thương bộ dáng, cự tuyệt nói ở bên miệng, lại có chút nói không nên lời. Ta bảo đảm, ta chỉ ở phòng cách ly ngoài cửa 1 mét trong phạm vi hoạt động. Triệu Thuần Phỉ lại nói, nơi đó khẳng định có ánh mặt trời. Ta không cần đi bao xa. Như vậy ngươi cầm dây thừng ở phòng cách ly phía sau cửa đứng, đã có thể nhìn ta, lại có thể bảo đảm quá sẽ không bị ta cảm nhiễm. Ta chưa bao giờ có cho rằng ngươi sẽ cảm nhiễm. Ta, Bộc Dương Định Hoa vội vàng tỏ thái độ. Định Hoa. Triệu Thuần Phỉ lộ ra cảm động thần sắc. Ta liền biết, ngươi vẫn là tín nhiệm ta. Bộc Dương Định Hoa thở dài, trong mắt toát ra một tia không đành lòng. Hắn duỗi tay sờ sờ Triệu Thuần Phỉ gương mặt, cảm giác được Triệu Thuần Phỉ xương gò má có chút cộm tay. Triệu Thuần Phỉ mang thai lúc sau cũng đã thực gầy, hiện tại bị nhốt ở nơi này 5 ngày, muốn ăn vẫn luôn không tốt lắm, đều mau gầy thoát tướng. Bộc Dương Định Hoa tuy rằng cũng không muốn đứa nhỏ này, nhưng thấy Triệu Thuần Phỉ như vậy chịu tội, khó được có một tia áy náy cảm xúc. Rốt cuộc hắn ở Triệu Thuần Phỉ 18 tuổi thời điểm liền cùng nàng ở bên nhau, ở chung hơn 4 năm thời gian, cảm tình nhiều ít đều có một ít. Hiện tại bọn họ đều đi tham gia hoạt động, ngươi liền phóng ta ra tới một lát, bọn họ sẽ không biết. Triệu Thuần Phỉ lại lần nữa cầu xin, người ta như vậy ái ngươi, khẳng định không bỏ được làm ngươi bị những người đó mắng. Ta phơi nửa giờ thái dương, bảo đảm thời gian vừa đến liền trở về. Bộc Dương Định Hoa nhìn thoáng qua trống trơn phòng cách ly, vẫn là có chút do dự. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thuần Phỉ xác thật biểu hiện đến tương đương phối hợp, không có xuất hiện quá một chút ý đồ chạy trốn dấu hiệu, cũng không mắng chửi người, cũng không phản kháng, chỉ là sẽ vẫn luôn dính hắn. Triệu Thuần Phỉ từ trước kia liền vẫn luôn thích dính hắn, cho dù nàng hiện tại là Linh Hào Người Bệnh thân phận, nhưng cũng vẫn như cũ là cái kia không muốn xa rời ái mộ hắn tiểu nữ nhân. Điểm này đối hắn mà nói cũng vẫn luôn đều thực hưởng thụ. Đại gia thấy Triệu Thuần Phỉ như vậy, đều cảm thấy nàng hẳn là không nghĩ chạy, cho nên đãi ở phòng cách ly người dần dần liền ít đi lên. Bên ngoài thực náo nhiệt, vẫn luôn buồn ở phòng cách ly thực nhàm chán, càng ngày càng nhiều bảo an sẽ đi tham dự bên ngoài một ít hoạt động, tìm chính mình việc vui. Bất quá dĩ vãng đều sẽ sai khai chút thời gian, phòng cách ly ít nhất cũng sẽ có 2-3 cái bảo an đợi. Hôm nay như vậy chỉ còn lại có Bộc Dương Định Hoa cùng Triệu Thuần Phỉ, tình huống vẫn là lần đầu tiên, không biết là ai khởi xướng một hồi vũ hội. Rất nhiều người chơi đều đi lầu một đại sảnh tập hợp. Lần này tử liền đi rồi 7 cái bảo an. Nói là muốn đi vô sắc có thể tận tình đối tượng, còn có 2 cái bảo an là cùng bên ngoài nào đó người chơi nói hảo giao dịch, lấy vật đổi vật, hiện tại đi nghiệm hóa, đổi hóa. Hai người kia nhiều nhất 40 mấy phút hẳn là có thể trở về, mà Triệu Thuần Phỉ đưa ra nửa giờ phơi nắng thời gian, vừa vặn có thể ở kia 2 cái giao dịch bảo an trở về phía trước về trước phòng cách ly. Sẽ không làm Bộc Dương Định Hoa khó xử. Bộc Dương Định Hoa biết Triệu Thuần Phỉ đề yêu cầu không quá phận, cũng đã thập phần vì hắn suy nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có chút do dự, không có trực tiếp cự tuyệt. Kỳ thật quay đầu lại ngẫm lại, Linh Hào Người Bệnh bị nhốt ở phòng cách ly, nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhiều nhất chính là nhiệm vụ thất bại muốn trọng tới một lần, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu Thuần Phỉ vốn dĩ liền không có tất yếu thế nào cũng phải chấp nhất với thắng lợi. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.